Chương 1326, chẳng lẽ là thật? Sai liền là sai, khuôn mặt tuấn tiếu hưu tướng Tiêu Hội Cu nở dê không có khả năng lại nói cái gì, hắn không làm gì được trần trừng cái này thánh nhân đồ đệ, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên để hắn xấu mặt Thái Văn Hãn. Cái này Thái Văn Hãn tiền đồ xong Thái Văn Hãn biết mình bị hưu tướng Tiêu Hội hận lên, nhưng hắn y lì nguyên không vội và nói, chư vị đại nhân hiểu lầm, không phải ta, mà là ta lão phụ mẫu. Thái Văn Hãn mặt lộ vẻ bi thống. Cái này quan viên bọn họ ánh mắt quái dị nhìn xem Thái Văn Hãn, trong lòng bọn hắn vẫn cho rằng là giả, nhưng bây giờ bắt đầu hoài nghi cái này sẽ không phải là thật sao. Đại ngụy nặng nhất hiếu đạo, ai sẽ không có việc gì đem cha mẹ mình lấy ra nói nếu là giả. Cái này Thái Văn Hãn hy sinh không khỏi cu nở dê qua lớn tam tướng cũng là ra mặt khẽ run, nhưng không cắt đứt tiếp tục nghe tiếp. Liền là 5 năm trước, khi đó ta một nhà còn không có chuyển đến Kinh Đô, liền ở tại Thiên Nam Đạo Thành. Ta tại Thiên Nam Đạo Thành nhậm chức, một ngày cha mẹ ta trong thành khu phố tàn bộ, kết quả liền vô duyên vô cớ bị hai cái thị vệ bên đường mang đi có người chạy đến cho ta biết, ta vội vã đi nghe ngóng, mới biết được cha mẹ ta là bị đạo chủ phủ người mang đi, lập tức ta liền đi đạo chủ phủ hỏi thăm đến tột cùng ra sao chuyện, bởi vì ta đi tìm hiểu, không đến bao lâu cha mẹ ta liền được. Thả ra hai vị lão nhân hình như nhận lấy kinh hãi, ta liền đem bọn hắn mang về nhà, để trong nhà hạ nhân bưng tới an thần định hồn chén thuốc để ta cha mẹ ăn vào. Về sau bọn hắn nói cho ta mới biết được Thái Văn Hãn nói đến đây nghẹn ngào, bọn hắn nói hoa phi hoa cái kia cầm thú đem bọn hắn đưa đến trong một căn phòng, động thủ động cước, còn bóc quần áo của bọn hắn, may mắn ta đến tìm người tìm được sớm, cái kia hoa phi hoa cái kia cầm thú mới không có đạt được. Dù là như thế, cha mẹ ta cũng nhận kinh hãi, cả ngày không dám ra ngoài. Ta cũng không muốn lại lưu tại Thiên Nam Đạo Thành, liền tự nguyện xuống trước, thân thỉnh đến Kính Đô đến, chỉ là cha mẹ là người bình thường, bọn hắn bị kinh sợ, thân thể càng phát ra suy yếu, 2 năm trước liền song song qua đời. Nói đến đây, Thái Văn Hãn dùng tay áo che đậy mặt, lên tiếng khóc ồ lên. Triều đình bên trong nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Không ít người nói thầm trong lòng, cái này nghe không giống là giả, Thái Văn Hãn khóc đến như thế rõ ràng. Cái kia hoa phi hoa sẽ không phải là thật như thế biến thái á, nhưng bọn hắn rất nhanh nghĩ lại, hôm nay liên tiếp 5 người đứng ra vạch tội hoa phi hoa, việc này rõ ràng liền là sớm có dự mưu, nhưng có đôi khi sớm có dự mưu chuyện, chưa hẳn liền là giả. Thái đại nhân, không biết ngươi trước kia tại Thiên Nam Đạo đảm nhiệm chức gì? Rất nhanh liền có một người đứng ra hỏi. Nếu muốn theo địa phương tiến vào Kính Đô nhậm chức, vậy cũng không đơn giản, Thái Văn Hãn nói hắn là tự nguyện xuống chức thân thỉnh tới. Vậy trước kia chức vị là cái gì đây? Ta đã từng là Thiên Nam Đạo Thừa. Thái Văn Hãn xóa đi một cái nước muối trả lời. Thiên Nam Đạo Thành cũng có chính mình quan văn hệ thống, trong đó lớn nhất chính là Thiên Nam Đạo Lệnh, thứ yếu liền là Thiên Nam Đạo Thừa. Dạng này quan chức phẩm giai quả thực không thấp, nguyện ý xuống trước, muốn vận hành tiến vào Kính Đô cũng không khó. Đương nhiên Thiên Nam Đạo Thành quan văn hệ thống tại đạo chủ phủ cường thế áp chế xuống, kỳ thật liền là một cái gặp cảnh khốn cùng cơ cấu. Có không ít người nghĩ đến, Thái Văn Hãn trong giọng nói lỗ thủng thì càng ít, bởi vì tại Thiên Nam Đạo Thành quan chức không thấp, hắn khẳng định nhận ra hoa phi hoa, cha nương hắn liền tính không nhận ra, cùng hắn một miêu tả, hắn đương nhiên nhận được kia là hoa phi hoa làm. Hoa phi hoa sở dĩ bỏ qua Thái Văn Hãn cha mẹ cái kia dù sao cũng là dưới trướng hắn quan viên, nếu là sự tình làm lớn chuyện, cũng không tốt giải thích. Sách, sẽ không phải là thật sao? Chí ít lời nói này nghe không có vấn đề. Đại ngụy là lập xuống qua tổ chế, không cho phép sử dụng quỷ thệ phù loại hình khí cụ phù lục bức trong triều thần tử lập thệ, vì lẽ đó trong triều chúng thần đều không có người nào ồn ào để Thái Văn Hãn lập thệ. Đại ngụy Thái Tổ Hoàng chế định dạng này tổ chế, liền không cho phép bọn hắn vi phạm. Đây đối với quan viên đến nói cũng có chỗ tốt, chí ít không cần lo lắng nói dối bị khí cụ phù lục phát hiện nói dối. Thái đại nhân, cha mẹ của ngươi đã chết, vẹn vẹn bằng ngươi lời nói của một bên. Chứng cứ này cũng không đủ. Tả tướng Diệp Cao Sơn thản nhiên nói. Hắn đang nhắc nhở trong triều chúng thần, hiện tại người trong cuộc chết rồi, đó chính là không có chứng cứ, mặc cho Thái Văn Hãn nói, đây là không đủ để làm chứng cứ. Diệp đại nhân lời ấy sai rồi. Trần Trừng lên tiếng phản bác, ta cho rằng Thái đại nhân không có lý do nói dối, việc này liên quan Thái đại nhân thân sinh phụ mẫu danh dự, nói ra vốn là ám muội, nếu không phải cha mẹ thật chịu nhục. Ai nguyện ý lập lời nói dối như vậy có, chỉ cần lợi ích đủ lớn, bán thân Cầu Vinh có khối người có ít người ở trong lòng nói thầm, cũng không dám mở miệng phản bác, dù sao việc này bị Trần Trừng cất cao đến hiếu nghĩa độ cao, mở miệng phản bác, rất dễ dàng sẽ để cho người hoài nghi mở miệng người. Chính là như vậy tiểu nhân hèn hạ. Triều đình bên trong đại thần ai không thương tiếc thanh danh của mình tạ ơn Trần Đại Nhân. Thái Văn Hán lại là có chút nghẹn ngào nói, liền tính ta lời nói của một bên là không đủ để chỉ chứng Hoa Phi Hoa cái kia cầm thú, nhưng ta muốn nói ra đến, để trong triều chúng thần biết rõ hắn Hoa Phi Hoa là ai, để cho ta kia đáng thương cha mẹ có thể nghỉ ngơi. Sau đó lại có mấy vị quan viên đứng ra, cho rằng Thái Văn Hán không có nói sai. Gặp Ho A Hờ A U không sai biệt lắm, Trần Trừng lúc này mới lên tiếng đề nghị, việc này tất nhiên còn nghi vấn, can hệ trọng đại, chúng ta liền nên tấu mời Thánh Thượng, trước tiên đem Hoa Đạo Chủ tạm thời cách trước, đợi điều tra rõ ràng lại nói. Ta cho rằng Trần Đại Nhân đề nghị này quá nặng, bác bỏ. Trung tướng Vương Đạo Tử No Y sau đó trên triều đình liền để Pha Y Trăng nên vì thế lần vạch tội đưa ra Thánh Thượng, tấu mời Thánh Thượng đem Hoa Phi Hoa tạm thời cách trước dùm bèn. Thiệt Công Công sắc mặt hờ hững, chỉ cần tranh luận không có mất tự, hắn cũng không cần quan ở, mặc cho những cái kia đại thần trong triều bọn họ nước miếng tung bay. Tại Trần Trừng làm đại biểu thư viện nhất hệ cực lực phản đối phía dưới, tam tướng đều ép không được, chỉ có thể biểu quyết đến quyết định Pha Y Trăng nên đem vạch tội tấu trương thượng tấu thánh thượng. Kết quả ngoài dự liệu, tán thành đem lần này vạch tội tấu trương thượng tấu thánh thượng quan viên số lượng chiếm ưu, đại thế đã mất, tam tướng liền tính không đồng ý cũng không được. Bởi vì Thiệt Công Công đã đem kết quả ghi xuống. Sẽ xuất hiện kết quả như vậy, là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, thế gia nhất hệ không đồng lòng. Dù sao cái kia Hoa Phi Hoa là giã hồ phái người, cũng không phải thế gia người. Tam tướng liền tính tỏ thái độ không nguyện ý, cũng không phải tất cả thế gia hệ quan viên đều sẽ duy trì bọn hắn. Hơn nữa còn có giã hồ phái, đại Phật tử quan viên tại, bọn hắn không có đạt được minh xác chỉ thị tình huống dưới. Đương nhiên dựa theo phán đoán của mình đến làm việc. Bảy đại đạo chủ luôn luôn thế lớn, không đem bất luận cái gì quan văn để vào trong mắt, rất nhiều người sớm đã bất mãn bọn hắn. Kết quả như vậy liền không kỳ quái. Biểu quyết xong, triều nghị liền kết thúc. Một đám thần tử chậm rãi tàn đi, tam tướng trở về chính sự đường, lập tức để người đem cái kia trên triều đỉnh tấu vạch tội Hoa Phi Hoa thế gia nhất hệ quan viên kêu tới hỏi thăm. Bọn hắn phải biết đến tột cùng là ai để hắn vạch tội Hoa Phi Hoa.